Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 270, phương pháp. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, tổn hại cập mặt mũi nhưng không ngừng là ngươi một người. Ta cũng là ngươi một cái lão sư, như vậy ngươi làm ra cái này hành vi người khác sẽ nghĩ như thế nào? Này cũng liên quan đến tới rồi ta mặt mũi. Cho nên ta không cho phép ngươi làm ra chuyện như vậy. Ở bất luận kẻ nào trước mặt đều là như thế. Saido yên lặng mà gật đầu. Bình tĩnh mà nhặt lên quần áo xuyên lên. Xem như cam chịu cái này cách nói. Liền đơn giản như vậy. Zephyr sắc mặt run rẩy mà nhìn Suru. Ở một ít sinh hoạt việc vặt thượng. Ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra giống vừa rồi kia loại xấu hổ vấn đề. Mỗi một lần đều phải tiêu phí hắn bo lớn thời gian tới thu phục. Không nghĩ tới lại bởi vì Suru nói mấy câu liền giải quyết. Phải nói thật không hổ là Suru sao chờ đợi Saido ăn mặc xong. Suru lúc này mới hỏi. Chuẩn bị tốt đi. Saido bình tĩnh gật gật đầu. Từ trong trí nhớ siêu tầm mà đến ký ức. Có thể biết đường kia trương che kín nhăn nếp gấp tay tiếp xúc đến chính mình nháy mắt. Liền sẽ đem này biến thành quần áo lượng ở lượng y thằng thượng. Mà trong trí nhớ chính mình, mỗi một lần ở cái này thời khắc đều biểu hiện ra mãnh liệt phản kháng. Thoạt nhìn liền cùng gặp phải đồ tể gia súc giống nhau. Chẳng qua bất đồng chính là gia súc là bởi vì sinh mệnh nguy hiểm mà biểu hiện ra ngoài. Mà hắn còn lại là cố tình giả bộ tới, lại hoặc là đơn phương chán ghét cái loại cảm giác này. Nhưng hiện tại hắn cũng không biết chán ghét là cái gì. Cũng không biết sinh mệnh ý nghĩa là cái gì. Căn bản là không có tránh né tất yếu. Ở Suru che kín nhăn nếp gấp tay tiếp xúc đến Saido trong nháy mắt. Giống như ảo thuật ra không người nhìn thấu nghệ thuật giống nhau. Ban đầu dày nặng người. Ở nháy mắt biến thành khinh bạc quần áo. Sau đó treo ở lượng y thằng thượng. Có cái gì cảm giác? Suru hỏi, không có, cho dù hiện tại đã là đơn bạc quần áo, Saido cũng như cũ lấy lãnh đạm ngữ khí trả lời, làm như vậy một cái ước định, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một cái giờ, lúc sau ta sẽ tìm đến ngươi, Suru nói, rồi sau đó rời đi tầm mắt liếc hướng về phía nữ hải quân nhóm, còn có các ngươi đều cho ta tiến vào, bất luận kẻ nào không có ta cho phép. Không chuẩn đi cùng Saido nói chuyện, nữ hải quân nhóm ở Suru ra mệnh lệnh không có do dự. Lập tức chỉnh tề phân chia thành mấy cái đội ngũ, trừ bỏ cực cá biệt lưu lại canh gác ngoài, còn lại tắc có tự mà đi vào. Các nàng chỉ cho rằng Saido ở nào đó phương diện đắc tội Suru trung tướng. Trước kia thời điểm cũng phát sinh quá không ít chuyện như vậy. Sớm đã thấy nhiều không trách. Chỉ là lần này tới Saido có chút kỳ quái thôi. Dĩ vãng Saido cũng không phải là giống hiện tại như vậy hảo lừa. Lại hoặc là nói như vậy thuần khiết. Lừa dối một chút liền thoát y. Trước kia nhưng thẹn thùng đến không được. Bất quá này ở các nàng xem ra nhưng không giống như là hư thay đổi. Nhìn rời đi nữ hải quân. Zephyr hỏi tình huống thế nào một giờ sau sẽ biết. Người những lời này là có ý tứ gì? Zephyr hỏi. Suru không có đáp lại Zephyr nghi vấn. Cũng không có nhiều làm cái gì giải thích. Mà là dùng phản thân trở về hành động trả lời phải biết rằng đáp án chờ một giờ lại nói. Cái này đáp án hiển nhiên không thể làm Zephyr vừa lòng. Chính là cho dù là không hài lòng đáp án. Zephyr cũng chỉ có thể tiếp thu. Zephyr đầu tiên là nhìn thoáng qua Suru đi tới phương hướng. Rồi sau đó lại xem xét liếc mắt một cái Saido. Cuối cùng cũng theo đi vào. Một giờ sau, trong lúc Suru cũng không có trả lời Zephyr bất luận vấn đề gì. Vì thế Zephyr sớm bị ma đi kiên nhẫn. Ở thời gian đến sau vội vàng vội mà dò hỏi. Một giờ tới rồi, nói như thế nào, Suru rốt cuộc dừng đỉnh đầu công tác. Nhìn về phía Zephyr, trở về một câu, lại chờ, nhưng người không phải nói một giờ sau sao, như vậy lại chờ một giờ. Suru nói tiếp, hắn là đứa bé ngoan, tưởng chữa khỏi hắn tâm chúng ta đều giống nhau, cho nên ngươi chỉ cần thành thật chờ đợi là đến nơi. Những lời này ngăn chặn Zephyr miệng, làm hắn tưởng nói rồi lại nói không nên lời. Suru là cái ngoài lạnh trong nóng người. Điểm này Zephyr biết rõ. Hắn từ giữa cảm nhận được Suru đồng dạng cùng hắn giống nhau ái nàng học sinh. Đồng thời làm hắn ngừng khẩu một nguyên nhân khác. Tự nhiên là Suru ngạnh phái tác phong. Nàng nhận chuẩn sự tình rất ít có người có thể đủ thay đổi. Lại một giờ sau, Zephyr trước sau đem ánh mắt đầu chú ở trên vách tường đồng hồ quả lắc thượng. Bất quá lần này còn chưa tới thời gian, Suru liền trước mở miệng nói, đi thôi, không sai biệt lắm đến thời gian. Zephyr nhìn mắt Suru, theo đi lên, trong lòng tắc nói thầm nói, rõ ràng còn chưa tới thời gian, thật đúng là tùy tính, lại lần nữa đi tới thuyền bong tàu chỗ, thế nào, lần này có cái gì cảm giác không? Suru dò hỏi, không có, Saido nói. Suru khẽ nhíu mày, đem Saido từ lượng y thằng thượng gỡ xuống, rồi sau đó khôi phục nguyên dạng, xem ra ta năng lực đối hắn không có hiệu quả. Suru đi đến một bên nói, Zephyr có chút nghi vấn, như thế nào đột nhiên phải ra cái này kết luận, này 2 giờ cũng không phải là bạch chờ, mặc kệ là cái dạng gì người, ở người khác lỡ hẹn sau, cho dù mặt ngoài lại không ngại. Trong lòng đều sẽ tự nhiên sản sinh mặt trái cảm xúc. Mà ta năng lực có thể gột rửa này đó mặt trái cảm xúc, nhưng mà thí nghiệm chứng minh hắn căn bản là không có cảm giác. Nói cách khác hắn không có sinh ra mặt trái cảm xúc. Như vậy có thể chứng minh hắn theo như lời cái kia không có tình cảm chính là chứng thực. Nhưng về phương diện khác cũng ý nghĩa ta năng lực không thể khởi đến tác dụng. Suru nói, cái này cách nói làm Zephyr bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi chờ đợi còn có cái này dụng ý. Nhưng cùng này mà đến, càng là mê mang, hắn không có hoài nghi Saido nói dối, bởi vì hiện tại Saido cũng không có nói dối lý do. Như vậy chính là nói liền Suru đều không có biện pháp. Hắn nên như thế nào làm Saido khôi phục bình thường đâu? Suru nói tiếp. Hiện tại hắn cho người ta cảm giác giống như là mới sinh hài đồng giống nhau. Zephyr phản bác nói, chính là ngay cả mới sinh hài đồng cũng hiểu được khóc thút thít tới biểu đạt ý đồ. Nhưng mà hắn cũng không sẽ làm này đó. Ta từng ở hắn cái này trạng thái hạ bẹp hắn một đốn. Hắn sẽ đau, sẽ bị thương, sẽ đổ máu, chính là sẽ không khóc, sẽ không biểu đạt hắn cảm xúc. Liền như vậy lạnh như băng thừa nhận, giống như là rối gỗ, một cái thân thể chảy máu rối gỗ, mới sinh hài đồng chỉ là chỉ hắn hành vi đều là ôm mục đích tính, liền giống như vừa rồi ta chỉ ra thí nghiệm khi, hắn thân thể đã làm ra hành động liền có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải không có cảm tình, hắn cảm tình chỉ là đại não lúc ban đầu thủy mệnh lệnh mà thôi. Liền giống như trẻ con đói bụng sẽ khóc thút thít giống nhau. Zephyr phảng phất thấy được hy vọng, một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Hắn gấp không chờ nổi mà truy vấn nói, vậy người ý tứ là nói, ta ý tứ là nói. Như vậy vì sao không thể bồi dưỡng ra tới, làm chính hắn vạch trần phong tỏa tình cảm đại môn, có lẽ mới là biện pháp tốt nhất. Kia muốn như thế nào bồi dưỡng giống dưỡng dục tiểu hài tử như? Vậy, Zephyr ánh mắt đột nhiên lộ ra một cổ bi thương. Hơi mang trầm trọng nói, tuy rằng ta cũng từng có người nhà, chính là ta lại không có dưỡng dục tiểu hài tử kinh nghiệm, lúc sau nói Zephyr chưa nói. Nhưng là Suru lại nghe đến ra tới, mà lúc sau hắn cũng không hề sẽ có cơ hội này. Rốt cuộc người nhà của hắn đã mất đi. Này một cái chớp mắt, ngay cả tầm thường bày ra lãnh đạm khuôn mặt Suru, đều có chút nhịn không được muốn an ủi hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.